Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 277 đầy miệng phun phân mã liên hoa chị em dâu bị đánh đến vẻ mặt mộng bức, sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhảy dựng lên liền chiều Lục Tào đánh đi, không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Ta đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật. Không đợi người này tới gần, Lục Tào giơ lên chính mình trong tay lưỡi hái nhắm ngay nàng. Ngươi có thể đầy miệng phun phân, ta còn không thể đánh ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai đều phải vây quanh ngươi phủng ngươi sợ ngươi. Đừng đem chính mình đương cọng hành. Mã liên hoa các nàng là tay không lại đây mượn nghiêu, trong tay cũng không có đồ vật, cho nên bị dừng chân áo lưỡi hái một dỗi, liền sợ tới mức sau này thối lui, sợ lưỡi hái cắt tới rồi chính mình. Ngươi nếu là vết cắt chúng ta, không ngươi hảo trái cây ăn. Chúng ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi như vậy đối chúng ta, ngươi sẽ không sợ tao xét đánh. Lục Tào phất phất tay chung lưỡi hái, kia cũng muốn ông trời nhận đồng các ngươi là trưởng bối mới được. Đích xác như thế, Lục Tào họ Lục, cùng Mã Liên Hoa gả Tạ gia không có một tia thân thích quan hệ, liền tính từ Mã Tam Nương bên này nói lên, cũng coi như là xa năm đời. Gia nằm phục lúc sau thân thích quan hệ đều là ngoài miệng thân thích, đụng phải kêu một tiếng, lén lại rất thiếu lui tới. Còn không cho ta lăn, Lục Tào ghét nhất chính là lấy thân thích chi danh các loại áp bức, cho nên không lưu tình chút nào vội vàng Mã Liên Hoa. Ngươi cũng đừng hối hận, Mã Liên Hoa thực khí, nhưng lại không có cách nào, hơn nữa bên cạnh còn có hai điều như hổ rình mồi cầu, cho nên cuối cùng chỉ có thể xám xịt chạy. Hối hận ngươi nãi nãi cái chân nhi, Lục Tam Nha đỉnh một đầu lộn xộn đầu tóc, phi một tiếng. Một bộ tiểu người đàn bà đanh đá chửi đồng bộ dáng. Lục Tào nhìn Lục Tam Nha bộ dáng, nhịn không được buồn cười. Đại tỷ, một bên Lục Nhị Nha đầy mặt lo lắng. Đại tỷ, đường cô nàng. Lục Tam Nha phi một tiếng. Nàng là cái gì cô? Ta nhưng không nhận như vậy không biết xấu hổ cô. Lục Nhị Nha muốn nói lại thôi. Đại tỷ, nhưng, Nhị Nha, Tam Nha nói được không sai. Loại này thân thích nhận tới làm cái gì? Lục Tào nói, trước kia chúng ta nghèo, nhật tử khổ sở thời điểm, các nàng nhưng chưa nói đại chúng ta tốt một chút, ở các nàng ra bờ ruộng thượng đào mấy cây rau dại đều sẽ đoạt lại đi. Hiện giờ nhìn chúng ta nhật tử hảo quá, muốn mượn nhà của chúng ta nghiêu, liền nói là thân thích. Lục Tào cười lạnh, nhất quá mức chính là nàng còn không nghĩ cấp thuê tiền, nhà chúng ta nghiêu dưỡng như vậy cẩn thận, dựa vào cái gì không trả tiền. Hơn nữa Diệp Tam Thầm bọn họ cho chúng ta mượn ra nghiêu đều còn phải trả tiền, dựa vào cái gì bọn họ không cho. Lục Tào nhìn xem thành thật Nhị Nha, lại nhìn xem vẻ mặt đanh đá Tam Nha, không bị khi dễ cũng khá tốt. Lục Nhị Nha, kia nàng nếu là lại đến liền thả cho cắn các nàng. Lục Tào xoa xoa tiểu Lục tiểu thất đầu, dưỡng chúng nó chính là vì giữ nhà hộ viện, đúng hay không? Tiểu Lục tiểu thất, gâu gâu gâu, chủ nhân ngươi nói đúng. Cắn bị thương làm sao bây giờ? Cắn chết tính ta, Lục Tào hừ lạnh một tiếng. Nàng không cảm thấy trong thôn những cái đó ham sống không sợ chết, người sẽ thật sự đối thượng hai chỉ cầu còn không chạy. Nếu một hai phải mặt trên tìm cha, kia bị cắn chết cũng là xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lục Nhị Nha lo lắng sốt ruột tưởng so, Lục Tam Nha tắc hưng phấn đến không được. Nàng ghét nhất đó là Mã Liên Hoa những người này. Hiện tại nhìn các nàng bị dọa đến tè ra quần, nàng cảm thấy quá mức nghiện. Lục Tam Nha lại lần nữa nhìn về phía Lục Tào, trong mắt nhiều một tia sùng bái. Người nên sống thành như vậy, cái gì đều không phải sợ, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Đừng giống Nhị tỷ giống nhau sợ này sợ kia, tổng bị người khi dễ đi. Lục Tam Nha ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng lại xem nhẹ một cái hiện thực vấn đề. Lục Tào sở dĩ dám nói như vậy, là bởi vì nàng có nắm chắc. Cắn hỏng, có tiền bồi tiền, cắn chết, có năng lực bãi bình, nhưng có tiền có năng lực người đã thiếu càng thêm thiếu, dư lại toàn bộ đều là người thường kiếm tiền chỉ đủ sinh tồn, người thường cũng không có nhân mạch đi bãi bình một ít việc. Nếu Lục Tào biết được Lục Tam Nha ý tưởng, nàng nhất định sẽ báo cho Tam Nha, người thường nha, vẫn là thành thật an phận sinh hoạt đi, chớ chọc là sinh sự. Hơn nữa kia lời nói nàng cũng chỉ là tùy tiện nói một câu. Nàng cũng chỉ nghĩ tới qua có tiền hoa, có thịt ăn ăn ổn nhật tử đâu. Mấy người trở về phòng, Lục Tào uống một ngụm thủy, nhuận nhuận yết hầu. Về sau ta không ở nhà, không cần tùy tiện cấp này đó không thường lui tới người mở cửa. Các nàng có chuyện gì nhi khiến cho các nàng vãn chốt lại đến, chờ ta trở lại lại nói. Ta liền nói làm nàng đừng mở cửa, nàng thế nào cũng phải khai. Lục Tam Nha hừ một tiếng, nếu không phải ta ngăn đón, nàng khẳng định đồng ý khiên nhiêu. Vâu, Lục Nhị Nha xấu hổ đầy mặt đỏ bừng. Đại tỷ, thực xin lỗi, Nhị Nha, đừng động một chút liền nói thực xin lỗi. Lục Tào biết Lục Nhị Nha tính tình, quá mức thành thật, quá mức tự ti, không hiểu đến cự tuyệt người khác, như vậy tính tình quá dễ dàng có hại. Kỳ thật bởi vì khi còn bé trải qua, Lục Tào cũng là có điểm tự ti, nhưng cùng Lục Nhị Nha so sánh với, nàng liền lại có vẻ tự tin gấp trăm lần. Nhị Nha, nhà chúng ta hiện tại không nghèo, cũng không khó khăn, nói chuyện có nắm chắc một ít, nên không đồng ý thời điểm liền nói không đồng ý. Có chuyện gì nhi đại tỷ ở phía sau cho ngươi chống lưng. Lục Tào đốn đốn, lại nói, nhiều học học Tam Nha, nên nói không phải nói không, biết không. Lục Nhị Nha hốc mắt phiếm hồng, đôi tay dùng sức rào cổ tay áo, đại tỷ là phiền chán nàng sao? Đại tỷ là không thích nàng sao? Không thể làm đại tỷ nàng, nhất định không thể. Lục Nhị Nha cắn môi dùng sức gật đầu, sợ gật đầu chậm Lục Tào liền đem nàng đuổi ra cái này ra môn dường như. Biết liền hảo, Lục Tào cũng không trông cậy vào Lục Nhị Nha lập tức sửa lại, nhưng cảm thấy Lục Nhị Nha năm nay cũng mất quá 13 tuổi, nỗ lực sửa lại hẳn là còn có thể bè trở về. Canh giờ không còn sớm, làm cơm chiều đi, Lục Tào lại nhìn thoáng qua Lục Tam Nha, Tam Nha cũng lưu lại ăn cơm, Lục Tam Nha vui dạo dực ứng thanh hảo, buổi tối ăn cái gì, buổi sáng trưng mạch phấn màn thầu, mặt khác lại xào một cái khoai tây ti. Trong nhà đã không có mới mẻ thịt, chỉ còn lại có mấy khối thịt khô cùng lạp xưởng, nhưng Lục Tào không muốn ăn khói sông chế phẩm, cho nên liền chỉ xào cây thức ăn chay. Lục Tam Nha tuy rằng muốn ăn thịt, nhưng Lục Tào không đề, nàng cũng liền không thể há mồm muốn. Khi nào có thể loại bắp, lúa mạch cắt là có thể loại đi. Lục Tào gật đầu, ân, Lục Tam Nha có điểm lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hay không quá muộn. Lúa mạch đến chờ đến 3 tháng trung tuần mới có thể cắt. Năm nay đầu xuân lúc sau nước mưa cũng không tính nhiều, mặt trời rực rỡ thiên sung túc, cho nên đã nhiều ngày lúa mạch đã có bước đầu ố vàng xu thế, lại có 10 ngày nửa tháng hẳn là liền có thể thu hoạch, khi đó chính trực 3 tháng trung. Mà Lục Tào trong đất bắp đã mọc ra một mảng lớn, mấy ngày nữa hẳn là liền có thể trực tiếp di tài. Mạch địa còn không có không ra tới. Cho nên Lục Tào là tính toán gieo trồng ở tân khai hoang đất hoang, cho nên nàng liền không có Lục Tam Nha lo lắng. Bất quá nông lịch 3 tháng mới tới tháng 4 trung tuần chi gian đều có thể gieo trồng, mà lúa mạch cũng ở trong lúc thu hoạch, cho nên cũng là hoàn toàn tới kịp. Này đây Lục Tào nói, không nóng này, tới kịp, tháng 4 trung tuần phía trước gieo là được. Nhiều lắm thu hoạch thời tiết buổi tối một tháng thôi, ta tưởng sớm chút thu hoạch, Lục Tam Nha đáy lòng đã kế hoạch hảo. Hiện tại đại bá nương các nàng đã không có ma dụ trái cây tới làm ma dụ phấn, nàng liền cũng không vội mà đi bán, nàng liền trước thượng nhặt nấm linh tinh bán. Chờ bắp thu hoạch lúc sau liền bán bắp, đến lúc đó hẳn là có thể kiếm không ít tiền. Lục Tào nói, kia trừ phi ngươi sớm chút cắt mạch khẳng định là không được, Lục Tam Nha mếu máo. Kia khoai tây này đó ta lấy chút đi loại sao, Lục Tào nói, chờ ta loại xong rồi lại xem đi. Có dư lại liền cho ngươi loại. Lục Tam Nha gật đầu nói tốt, ta đây giúp ngươi loại. Lục Tam Nha sở dĩ như vậy cần mẫn là muốn nhìn một chút Lục Tào còn muốn loại chút cái gì, như thế nào loại, dù sao nàng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đi theo Lục Tào làm, khẳng định có thể kiếm tiền. Lục Tào không biết Lục Tam Nha ý tưởng, liền tính biết cũng sẽ không nói cái gì, dù sao coi như giúp đỡ người nghèo. Nhị Nha, đi nhặt mấy cái khoai tây ra tới. Nga. Lục Nhị Nha vội chạy tới hậu viện nhà kho, mấy chục giây lúc sau liền vội vàng chạy về tới. Đại tỷ, ta cầm 5 cái. Lục Tào tiếp nhận khoai tây chuẩn bị bắt đầu tẩy khoai tây. Đại tỷ, phía trước ngươi cắt xong rồi những cái đó khoai tây toàn bộ đều nảy mầm. Nảy mầm, Lục Tào sửng sốt một chút, buông khoai tây liền hướng nhà kho đi đến. Thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên, phía trước hệ thống liền cho Lục Tào làm khoai tây nảy mầm nhiệm vụ. Chỉ là nàng thiết hảo lúc sau liền không có lại đi xem qua, Này nếu không phải Lục Nhị Nha nhắc tới, nàng đều đem chuyện này cấp quên mất. Lục Tảo đi đến nhà kho, nhìn trong phòng đầy đất khoai tây mầm nhi, toàn bộ đều lớn lên thủy linh linh. Này đều phát hảo nha, lúc này hệ thống thượng tuyến, tùy ghi nhiệm vụ, thỉnh ký chủ trong 7 ngày đem 100 mẫu khoai tây gieo trồng hoàn thành, khen thưởng sinh mệnh giá trị 50 điểm. LEOSING, quảng cáo, cách chương.